anh sẽ là đôi mắt. Chép 17.1, gocchuyenaudio.com. Nói xong lão điệu nghệ vỗ tay như màn chuẩn bị của một tiết mục đặc sắc. Tên đàn ông trẻ khỏe bước vào phòng. Gã mê ly nhìn thân thể nữ nhân bốc lửa trước mắt. Thèm thuồng như không thể chờ đợi lâu hơn nữa để chủ nhân ra lệnh. Yong Man Hyuk cao giọng. Ha, tao xem Hyuk Nghia yêu dấu của mày sẽ làm gì nếu thấy cảnh vợ mình nằm dưới thân thằng đàn ông khác. Lão cười khẩy đe dọa. Yêu sóp thối lui vào góc giường kéo chăn che kín thân cơ hồ như đó là vật duy nhất để bám víu lúc này. MWONWANUI, tôi là con ruột của các người sao có thể cho người hãm hiếp con mình. Không còn cách nào khác cậu đành hướng ánh mắt về phía người đàn bà được gọi là mẹ mình. Ánh mắt khẩn cầu như muốn bảo xin bà. Mẫu tử tình thâm, cao như núi sâu như đại dương. Khúc ruột của mình đau đớn người làm mẹ có thể không đau sao? Phút chốc tia không đành lóe lên nơi đáy mắt. Bà man hạ giọng. Sợ rồi, cha cũng không muốn làm thế này đâu nên mày ngoan ngoãn nghe lời có được không? Hà, không thể chối cãi rằng Yosop đang rất sợ hãi. Sợ đến phát điên trong hoảng loạn. Yotoker, cậu hối hận đã bỏ ra khỏi nhà. Hối hận đã giận dữ với hắn. Hối hận ngay tại khoảnh khắc này vẫn ngu ngốc lắc đầu như thế. Hyungia, em muốn gật đầu, rất muốn. Muốn khuất phục họ để giữ chọn mình cho anh nhưng, phản bội lại Yong Jun Hyung, có thể làm sao, em có thể chứ, thứ có thể chỉ là lắc đầu mà thôi. Cái giá phải trả cho quyết định này chính là sự giận dữ của lão già nhẫn tâm. Lão Hàn học phát lệnh, lắc đầu, được rồi vậy tiến hành đi, nhớ chọn góc quay thật rõ thật đẹp cho tao. Ngay lập tức tên đàn ông mừng rỡ liếm môi lao lại. Không, ANDWAE, không được lại gần tôi. Yosop hét lên lao xuống giường trốn chạy nhưng... Huỵ, cậu té ngã nhào, sức lực phản kháng đổi lại chỉ là cơn choáng váng quay cuồng. Cả đêm qua thức trắng và nhịn đói cả ngày hôm nay. Chân tay bủn rủn mất đi minh mẫn, dù thế cậu vẫn ra sức giãy giụa khi bị vác và ném lại về giường như một bao gạo cũ bị ném vào kho không thương tiếc. Gã đè lên người, thô bạo xé rách một bên vải áo nữ nhân. Ngoài Jun Hyung chưa một ai từng chạm qua cơ thể Yosop thế nên cảm giác ghê tởm cực hạn khi bị hãm hiếp khiến cậu như muốn chết ngay lập tức. Nỗi sợ hãi ép nước mắt rơi trong hoảng loạn. Xoẹt, tiếng rách ngọt sức của vải vang lên. Gã khốn vươn lưỡi liếm mạnh lên vòng cổ trắng ngần. Hề hà cười to khi tưởng tượng những việc mình sắp làm tiếp theo. Ha ha, dạ em thơm quá. Mỹ nhân, Anui làm ơn mau buông tôi. Ư, á, hu, hu hu, Jun Hyung cứu em, cứu, á chết tiệt thật. Sức lực nữ nhân quá yếu chẳng làm nên trò trống gì. Nếu được ở trong thân xác của Yang Yosop thật sự thì gã khốn này hẳn đã lỗ mũi ăn trầu. Nhưng hiện thực luôn nghiệt ngã hơn ta tưởng. Không được dẫy. Gã phẫn nộ phong chặt tiếng kêu la của cậu bằng đôi môi dày vương vãi nước bọt. Hừ, ư, ngay khoảnh khắc đó đột nhiên mặt Yosop tái ngắt, cơn buồn nôn lên đến đỉnh điểm khiến cậu hoàn người nôn thốc nôn tháo. Bết em, ọc, hưởng, trên giường tràn đầy thứ nước màu vàng nghệ, tanh hôi bốc lên mùi chua khó chịu, dính lên cả quần áo và mặt mũi tên khốn kiếp, gã vội bật dậy khỏi giường. Bối rối vì bị cắt ngang mà không biết phải làm gì. Nữ nhân trên giường vẫn nhắm mắt nhắm mũi nôn khan như thể sắp chết đến nơi. Này này, tôi có làm gì đâu. Cô bị sao thế, này, hương, hược, em mờ, không được, nếu cô ta chết ông chủ sẽ giết mình mất. Sau hồi cố gắng xem xét, dường như Yosop không phải đang giả vờ. Gã tự bảo rồi chạy nhanh ra ngoài hô hoán. Người đâu, mau lại đây. Càng nôn càng cảm giác khó chịu, bụng rất đau, Yosop nhíu mi nặng nề, nước mắt nước mũi trào ra bết lên tóc, đẫm nhòe, hôi, ư, hư, ọc, bết em, mau cứu, tôi đau quá, cậu ôm bụng, cơn đau dữ dội xem ra đến thật đúng lúc, sao bụng lại đau thế này, quặn thắt như thể ai đó đang thụi từng cơn vào, đau đến nhăn nhíu mày, dần dần mất đi ý thức. Trước khi ngất đi Yosop thấy mẹ mình vội vã chạy vào cùng một người đàn ông mặc áo trắng. sau đó tất cả chìm vào bóng tối. Chấm, 3 ngày sau, khi em đánh đổi niềm tin của anh để bảo vệ một người khác, anh có thể tha thứ cho em không? Câu trả lời, em nghĩ là, không, nếu em không bảo vệ người đó, anh sẽ thế nào đây? Câu trả lời, em nghĩ là, Yosop ngồi bó gối trầm tư bên cuốn nhật ký nhỏ. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cậu thở dài gấp lại trang nhật ký dang dở. Cậu vốn không có thói quen viết nhật ký vì bất cứ chuyện gì lớn hay nhỏ đều kể cho Junhyung. Thế nhưng bây giờ, có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói ra. Bao nhiêu cảm xúc gắng gượng che giấu 3 ngày nay đến viết chúng ra cũng không dám. Tận trong thâm tâm mình cũng chỉ dám nhắc đến một cách lấp lỏm như thế mà thôi. Nữ nhân khẽ cúi đầu nhìn xuống bụng mình, chuyên chú lướt qua phần bụng bằng phẳng rồi xoa nhẹ một cách nâng niu. Tia hạnh phúc chớp qua đôi mắt phượng rồi như sợ hãi điều gì đó nên vội vã ẩn mình sâu nơi đáy mắt. Cánh môi bất giác phiết nên nụ cười buồn. Cậu nhỏ giọng, mẹ nên làm gì đây? Bảo vệ con nhé, cưng, cách chương.